Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 73, đường này không thông. Giang Ly đem thiên mạt giao cho Hắc Liên về sau, âm thanh lạnh lùng nói: "Bạch Hạc, ta chỉ là đi ngang qua, không phải tìm ngươi khiêu chiến tới, ngươi nhanh chóng thối lui, ta khi ngươi không đối với ta xuất thủ qua." Thông thiên 15 cầu thang, phàm nhân dừng bước, ta phụng mệnh trấn thủ ở đây, không cho phép bất luận cái gì sinh linh đi lên, ta mặc kệ ngươi là vì sao muốn đi lên, trước hết qua ta một cửa này đi, không qua được, vậy thì chết đi. Bạch Hạc nói xong hai cánh tại trấn, cái kia màu đỏ xương độc hóa thành lốc xoáy bão táp oanh một tiếng nổ tung che phủ phạm vi ngàn dặm. Bạch Hạc đây là không phân tốt xấu, muốn trực tiếp đem trước mắt toàn bộ sinh linh toàn bộ độc chết. Giang Ly trong mắt hung quang lóe lên, mà thôi, người nhà đáng đời khi nguyên liệu nấu ăn. Nguyên bản Giang Ly bởi vì thiên mạt nguyên nhân, muốn ăn có chút không phấn chấn, không nghĩ lại hạ sát thủ, nhưng là cái này Bạch Hạc như thế tìm đường chết, Giang Ly cũng không khách khí. Trực tiếp từ quả đen trên lưng vọt ra ngoài, như là như đạn pháo vọt vào trong làn khói độc, oanh một tiếng tiếng vang, độc vật nổ nát vụn. Khi độc vật tán đi, Giang Ly kéo lấy một cái bị đập nát đầu Bạch Hạc đi ra. Tiện tay vẫn cho quả đen nói, cất kỹ, tiếp tục tiến lên. Quả đen nhìn liếc mắt trên đất Bạch Hạc, nhịn không được lắc đầu nói, tội gì đến ư? Hảo hảo chim không thích đáng, nhất định phải khi mâm lớn gà. Lần nữa lên không, mục tiêu thứ 12 ngọn núi, Nỗ Tử Phong. Nhưng mà lần này, Giang Ly dừng lại, cũng không phải Giang Ly thay đổi chủ ý, mà là bởi vì quạ đen bay không nổi. Lão đại, nơi này cổ quái a, ta cảm giác toàn thân đều bị trói lại, không thể đi lên. Quạ đen kêu lên. Giang Ly cau mày nói, một chút cũng không động đậy rồi. Quả đen oa oa kêu to, toàn thân hỏa diễm bốc lên, liều mạng bay về phía trước, nhưng mà bay nửa ngày cũng chỉ đi tới mười mấy mét liền không còn cách nào đi tới. Lúc này Hắc Liên nói, nơi này có một loại kỳ lạ trận pháp, lợi dụng thiên địa đại đạo phong tỏa hư không, trừ phi hiểu trận pháp này, hoặc là nắm giữ xuất nhập pháp môn, ngoại nhân muốn đi vào liền khó khăn. Giang Ly nắm tay, Hắc Liên lắc đầu nói, đừng mù đến, trận pháp này có chút ý tứ. Câu thông lấy phụ cận nhóm bên trên long mạch, người cố nhiên có thể dùng lực lượng của ta một quyền phá đi. Nhưng là chúng ta không thể xác định dãy núi long mạch vỡ nát về sau sẽ đối với cái kia cái gọi là phương đông có cái gì dây xích khóa phản ứng. Nếu như ảnh hưởng đến thiên mạt tàn hồn, vậy liền được không bù mất. Giang Ly cau mày nói, căn cứ giác thì người thuyết pháp, sở hữu đi phương đông đường đều bị phong tỏa. Muốn đi phương đông, Himalaya đỉnh cao nhất, Everest có thể là duy nhất môn hộ. Không phá nổi cấm chế này, ta như thế nào cứu thiên mạt? Hắc Liên nói, tổng có biện pháp, ngươi có thể đi tìm tinh thông trận pháp người, nghĩ biện pháp tìm kiếm tiến vào phương pháp, nhưng là, ta không tán thành ngươi cưỡng ép phá vỡ hắn. Giang Ly cau mày nói, liền không có biện pháp khác a. Đúng lúc này, quả đen lại gần nói, lão đại, ta có cái đề nghị. Giang Ly không nhịn được nói, đừng quấn. Quả đen nói, ta cảm thấy, có thể để đại cáp đi thử một chút. Giang Ly nghe xong, hơi sững sờ, sau đó con mắt đột nhiên liền sáng lên. Đại cáp nhà kia nói là thổ hoàng đưa qua tới. Về sau thổ hoàng chết rồi, liền theo Giang Ly, mà căn cứ bổ công anh thuyết pháp. Đại cáp hàng này bản thân liền là cái kỳ hoa. Theo Giang Ly về sau, hàng này ăn vô số cao cấp huyết nhục, hấp thu các loại oán khí, kết quả người khác thực lực đột nhiên tăng mạnh, nó lại trì trệ không tiến, hoàn toàn không có tấn cấp ý tứ. Cho hàng này ăn bất kỳ vật gì, đều là thực sự bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Đá chìm đáy biển liền cái động tĩnh đều không có. Nhưng là đại cáp cũng hoàn toàn chính xác có hắn bất phàm địa phương. Lệ như lần trước tại Cửu Nghi Sơn bên trong, kết giới kia có thể ngăn trở những người khác, nhưng là đại cáp lại nhanh nhẹn thông suốt đi vào. Hắn năng lực tựa hồ chính là không nhìn bất luận cái gì kết giới, không nhìn bất luận cái gì bình chướng, tùy ý xuyên qua. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly một chụp quạ đen đầu chim nói, đi về nhà tìm chó đi. Quả đen gật đầu, quay người liền hướng dãy núi bên ngoài bay. Chờ Giang Ly xuống núi thời điểm, liền gặp đối diện một bóng người cấp tốc bay tới. Giang Ly nhìn kỹ, lập tức vui vẻ. Gia hỏa này Giang Ly nhìn quen mắt, chính là Giang Ly đến thời điểm trên đường đụng phải cái kia A-La. Chỉ bất quá giờ này khắc này A-La thảm bay bên trên trừ Lam mập mạp lại thêm một người mặc ba tư trang thiếu nữ gắt gao ôm A-La eo. Nhìn hai người khẩn trương thần sắc, tựa hồ là đang chạy trốn. Giang Ly lông mày nhướng lên, suy nghĩ muốn hay không đem hàng này che hai cái bệnh trĩ ra. Nhưng là nghĩ lại một nghĩ được rồi. Hắn hiện tại không có cái kia lòng dạ, còn vội vã trở về tìm đại cáp, sau đó tìm kiếm tiến vào phương đông phương pháp đâu. Bất quá Giang Ly vẫn là phất phất tay chào hỏi. Ai, A-La, đi cái kia à? A-La nghe tiếng giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên là Giang Ly, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Còn tốt, chỉ là một cái thổi nghiêu bước, không là địch nhân đoạn đường. Giang Ly nghe vậy, trên trán lập tức đều là hắc tuyến. Nãi nãi chân, hắn thế nào liền thổi nghiêu bước rồi? A-La phất phất tay nói, huynh đệ, ta không biết nên thế nào nói. Tóm lại chính là, ta bị người đuổi giết, chuẩn bị hướng trong núi lớn trốn một hồi. Đúng rồi, đều nói Himalaya bên trong nguy cơ trùng trùng. Ta nhìn ngươi là từ trong núi ra, tình huống bên trong thế nào? Giang Ly quay đầu nhìn một chút, vô cùng nghiêm túc hồi đáp. Trên núi rất nguy hiểm, biết thiên cảnh giới hung thú tung hoành. A-La hai mắt khẽ lật nói, đại ca, biết thiên cảnh giới hung thú tung hoành, ngươi làm sao ăn miệng đầy chảy mỡ, bụng lớn tiện tiện ra? Giang Ly đương nhiên mà nói, ta nghiêu bức a, đến một cái oanh sát một cái. Ăn hết a, A-La vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, đại ca, ta có thể hào hào nói chuyện phiếm a, ta còn đang chạy trối chết đâu. Ngươi liền xem như đáng thương ta, có thể hay không cho điểm đáng tin cậy tin tức? Lúc này chúng ta trước hết không thổi nghiêu bước được sao? Giang Ly một trận không làm sao, hắn thành thành thật thật nói thật hàng này dĩ nhiên không tin. Giang Ly con ngươi đảo một vòng, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi là chính mình tìm thu thập a, vậy liền không trách ta. Thế là ha ha cười nói, thổi nghiêu bước đều để ngươi nhìn ra a, ha ha, A-La trở về một cái ta lại không phải là đồ ngốc ánh mắt. Giang Ly nghiêm mặt nói, kỳ thật đi, bên ngoài nghe đồn đều là giả, ngươi cũng biết, rất nhiều năm không ai lên núi. Trên núi tiểu động vật nhìn thấy nhân loại cũng là mới mẻ. Từng cái đều thật đáng yêu, còn đặc biệt nhiệt tình hiếu khách. Ngươi nhìn ta cái này bụng, tiến đi một chuyến đều ăn quá no. Thời điểm ra đi còn gói không ít. A-La lúc này tin, chắp tay một cái nói, cái này là được rồi a. Đúng rồi, huynh đệ là từ con đường kia tới. Trên núi cuối cùng có hung thú, ngươi đi qua đường khẳng định tương đối an toàn một chút. Giang Ly chỉ vào sau lưng nói, thuận theo cái phương hướng này bay thẳng đến là được rồi. Ngươi nếu là đói bụng, trên núi ta đào một khẩu nồi lớn, cần phải có thể hầm không ít thứ. Ngươi nếu là không có đồ vật hầm, bên trong cần phải còn có không ít canh thịt. A-La chắp tay một cái nói, đa tạ. Nói xong A-La một đánh bay thảm,